Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 600 Khởi đầu mới. Biên soạn Jessica Lee. Những sự vật trong tự nhiên, từ trước tới nay, sức lực con người đều không cách nào thay đổi. Cho nên, trên thực tế, cầu mưa chính là dịch chuyển mưa. Nghĩa là đem nước mưa từ một thời điểm nào đó trong năm dời đến hiện tại. Lượng nước mưa không thay đổi, chỉ là trong lúc cấp bách mượn tạm dùng trước. Cầu mưa so với hô mưa gọi gió căn bản là hai chuyện khác nhau. Trong đạo gia, chỉ đạo sĩ có bài vị thiên sư trở lên mới có đủ pháp lực dịch chuyển mưa trên diện tích nhỏ, hơn nữa sẽ bị hao tổn rất nhiều công đức. Diệp Thi Dương thấy ẩn tiên tập bị hạn hán đã hơn nửa năm, từ khi quái vật gây hạn hán bị tiêu diệt đến giờ, vẫn chưa có một trận mưa nào. Bản thân hắn tuy luôn chủ trương mọi sự thuận theo tự nhiên, nhưng nơi này dù sao cũng là nơi chôn nhau cắt rốn. Từ sớm hắn đã quyết định vì quê nhà cầu một trận mưa. Thái Nguyên Hạo sự lôi hỏa tinh kết âm tụ dương thủ lôi thành, quan bá phong hỏa đăng uyên đình, tác phong hưng điện khởi u linh, phiêu chư thái hoa mệnh công tân, thượng đế hữu sắc cấp tốc hành, thu dương hàng vũ khoảnh khắc sinh, khu long xế điện xuất huyền hoàng, ngã kim phụng chú cấp cấp hành, thử nải ngọc đế mệnh quân danh, cảm hữu cự giải tội bất khinh, cấp cấp như luật lệnh. Diệp Thi Dương vừa lầm rầm niệm cầu vũ chú, vừa khu kiếm làm phép, chờ niệm xong chú ngữ, trên mây đen bao phủ, bắt đầu có mưa. Mưa không lớn, chỉ như mưa phùn ngày xuân. Mặc dù Diệp Thế Dương đã tận hết khả năng, phạm vi cũng chỉ bao trùm 4 thôn ở ẩn tiên tập. Sau khi làm phép, Diệp Thế Dương thu hồi pháp khí, cầm ô, đi tới bờ vực gần đó. Từ trên nhìn xuống, do mây đen che kín không nhìn rõ thôn xóm, chỉ có thể thấy ánh đèn thấp thoáng phát ra từ một số hộ dân trong thôn, chính là nơi mình đã sinh ra. Nước mưa thẩm thấu vào đất đai khô nẻ, chảy về phía những rễ cây còn chưa chết héo, thấm vào những hạt giống đang nằm dưới lòng đất, lặng lẽ không một tiếng động. Tuy nhiên mọi người vẫn nhanh chóng phát hiện ra, hưng phấn hét to. Chỉ chốc lát sau, toàn thân đều sôi sục. Đã quá nửa đêm mà vô số thôn dân chạy hết ra khỏi nhà, gõ bồn gõ vại, khấn lại cảm tạ trời đất rối rít. 5.000 âm đức, vèo một cái là tiêu tán hết. Diệp Thế Dương lắc đầu, khẽ thở hổn hển. Lần này làm phép, hao tổn gần như toàn bộ tinh khí của hắn. Vì thế hiện tại cả người cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Ha ha, bất quá giết thêm mấy con quỷ thủ thì vương linh tinh gì đó là gỡ lại hết mà. Dì Dư ngồi trên đầu vai hắn nói. Diệp Thi Dương hừ một tiếng. Người tổn quỷ thủ thi vương dễ giết như vậy sao? Giống như lần này đối phó tu la quỷ mẫu, suýt chút nữa thì toi mạng rồi. Tại nhà của Diệp Tiểu Manh, Diệp Bá đi ra sân viện, hai tay hứng chút nước mưa. Thật sự là nước mưa ư? Đưa lên xem thật kỹ, thấy không phải là nước mắt quỷ hồn như lần trước, lúc này mới yên tâm. Vội vào nhà, gõ gõ cửa phòng Diệp Tiểu Manh, vui mừng nói cho cô nghe trời đang mưa. Diệp Tiểu Manh hơi sửng sốt, trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Ban ngày nhìn bầu trời còn chói chang, không giống như sắp có mưa, sao lại thế này nhỉ? Đúng lúc này, di động của Diệp Bá nhận được một tin nhắn. Vừa mở ra xem, lập tức ngay người, lại gõ cửa phòng Diệp Tiểu Manh, nói. Tiểu Manh, con đến xem, Thiếu Dương gửi tin nhắn cho ta. Diệp Tiểu Manh bật dậy, lao từ trên giường xuống, mở cửa phòng ra ngoài, cầm di động từ trong tay Diệp Bá, đọc lướt qua. Nội dung tin nhắn là, nhờ ông chăm sóc tam nương chu đáo, cùng với phần mộ tổ tiên của mình, nhân tiện từ biệt Diệp Tiểu Manh, nói mình sắp phải về thành phố, bảo cô học hành cho tốt, khi nào muốn đi Mao Sơn bái sư sẽ liên hệ sau. Thiếu Dương ca đang ở trong thôn. Diệp Tiểu Manh ngây người một lát, đột nhiên hiểu ra, bắt lấy tay Diệp Bá nói: trận mưa này nhất định có liên quan tới Thiếu Dương ca, mau lên cha, chúng ta ra ngoài tìm huynh ấy. Nói xong, cô vội lao ra ngoài cửa viện, chợt nhớ bây giờ đã quá nửa đêm, căn bản không biết tìm ở đâu, vội gọi điện thoại cho Diệp Thiếu Dương, kết quả hắn đã tắt máy. Diệp Tiểu Manh chợt nảy ra sáng kiến, nói Diệp Bá lấy loa công suất lớn, đi ra giữa đường, hét lớn vào loa: Thiếu Dương ca, huynh mau ra đây, muội có nhiều việc muốn nói với huynh, muội biết trận mưa này nhất định là huynh làm, Thiếu Dương ca, huynh mau ra đây. Tiếng của cô âm vang tới tận đỉnh núi, Diệp Tiểu Dương nghe được rất rõ ràng, chỉ biết cười khổ lắc lắc đầu. Âm thanh từ loa công suất lớn phát ra, đặc biệt giữa buổi đêm tĩnh lặng, Diệp Tiểu Manh cứ liên tục gọi, dường như toàn bộ người dân trong ẩn tiên tập đều nghe thấy hết, mới hiểu ra được trận mưa vừa rồi là do Diệp Thiếu Dương làm. Tất cả đều cảm động đến rơi nước mắt, ủng hộ Diệp Tiểu Manh dùng loa công suất lớn tiếp tục gọi, rồi triển khai truy lùng Diệp Thiếu Dương trên diện rộng. Cuối cùng, Diệp Tiểu Manh cùng các thôn dân chạy tới phần mộ tổ tiên Diệp gia trên núi, dùng đèn pin chiếu rọi khắp nơi, rốt cục cũng tìm được một ít tro vàng mã cùng dấu vết bố trí pháp đàn còn lưu lại. Diệp Tiểu Manh không che ô, cứ đứng như vậy trong mưa, mông lung nhìn về hướng ngọn núi, qua một lúc lâu thầm tự nhủ với bản thân: Thiếu Dương ca, muội nhất định sẽ lên Mao Sơn, sẽ trở thành thiên sư, hãy chờ muội. Diệp Thiếu Dương một tay cầm ô, một tay khoác ba lô, đi xuống núi đầu trâu. Lão đại, ta hiểu ngươi không muốn gặp những thôn dân đó, ngươi là đại ân nhân của họ, chỉ cần vừa xuất hiện, khẳng định bọn họ sẽ không để cho ngươi đi. Nhưng sao ngươi lại không chịu gặp nha đầu Tiểu Manh à? Diệp Thiếu Dương không trả lời, trong lòng hắn đang nghĩ. Lúc cùng Tu La Quỷ Mẫu quyết chiến, Diệp Tiểu Manh đã dùng máu của mình đánh thức thần trí Diệp Tiểu Thước. Câu nói cuối cùng của cô khi đó là: cô đã nhìn mặt gương mà Tuyết Kỳ đưa, người trong gương cô thấy được chính là mình. Kể từ đó, Diệp Thiếu Dương đã quyết định không nên gặp cô nữa, ít nhất là trong khoảng thời gian ngắn, bởi vì cô chính là em họ, con bác ruột của mình. Giữa bọn họ, tuyệt đối không thể có bất cứ thứ tình cảm nào khác ngoài tình anh em. Xuống tới chân núi, Diệp Thiếu Dương quay đầu lại, nhìn về phía những ngọn đèn thấp thoáng xa xa, hít một hơi thật sâu, nói: được rồi, lần này ra đi, tâm sự trong lòng đều buông xuống, rất lâu sẽ không quay lại nơi đây. Dư Dư ngồi trên đầu vai hắn, phấn khích nói: lão đại, người chí tài bốn phương, một lòng trả miêu trừ ma, giết sạch chúng nó đi. Chiếc taxi vẫn còn đậu nguyên tại chỗ, Diệp Thiếu Dương đi tới, gõ gõ cửa kính, đánh thức tài xế. Thấy hắn cụp ô, cả người ướt đẫm leo lên xe. Tài xế ngó ra bên ngoài, giật mình nói: trời đổ mưa thật à. Diệp Thiếu Dương cười cười, dục hắn quay về. Chẳng mấy chốc, ô tô đã ra khỏi ẩn tiên tập, rời khỏi Diệp gia thôn. Mưa chừng hơn nửa giờ mới tạnh dần. Tuy mưa không to, nhưng mặt đất đã ướt đẫm. Thôn dân ẩn tiên tập thực sự tìm không thấy Diệp Thiếu Dương, đành phải ai nấy hồi thôn, dọc đường đi không ngừng đàm luận về ân đức của Diệp Thiếu Dương. Rất nhiều người bắt đầu bàn bạc về việc xây miếu cho hắn, rồi lập cả bài vị trường sinh. Đêm nay, đối với người dân ẩn tiên tập mà nói, là một đêm náo nhiệt vui sướng vô cùng. Trong khi đó, tại một nơi tĩnh mịch sâu trong lưỡng giới sơn, một bóng người hình dáng tàn khuyết dọc theo dòng suối khô cạn trong sơn cốc bay về phía đầu nguồn. Hắn không nghĩ sẽ bay về hướng đó, nhưng vì chỉ còn một sợi thần thức, không cách nào khống chế thân thể. Bên dưới có một lực lượng thần bí nâng hắn lên, không ngừng lao về phía trước, thẳng tới Thanh Thiên Quan, rồi chui vào một miệng giếng cổ. Chương 601, 602, ý đồ ám sát, biên soạn Jessica Lee. Hắn còn nhớ rõ, giếng này hôm qua đã được sư huynh của Diệp Thiếu Dương là lão Quách dùng nước rửa sạch, tiêu trừ hết âm khí còn sót lại. Nhưng hiện tại, trong đó lại dày đặc hắc khí. Một bóng người màu trắng từ dưới giếng từ từ hiện lên, đứng thẳng trên không trung, lẳng lặng nhìn hắn cười nhạt. Thượng cổ tà thần. Tà thần quan sát thì thấy, nam tử này bộ dáng khoảng hơn 20 tuổi, có vẻ ngoài tuấn tú phong lưu, tóc dài búi cao phía sau đầu, mặc bộ trường sam màu xanh, hai tay chắp sau lưng, quả thực tạo cảm giác tiên phong đạo cốt, nhưng lại chứa đựng một mạt khí phách tà mị. Ngươi là ai? Tiếng tà thần yếu ớt hỏi. Nam tử nhàn nhạt cười. Đi theo ta. Tà thần ngẩn ra. Sao ta phải theo ngươi? Vì sao à? Vì ngươi đã không còn là thượng cổ tà thần. Nam tử vươn tay, một đạo hắc quang từ lòng bàn tay phát ra, hút lấy tà thần. Chẳng phải ngươi muốn báo thù sao? Cứ yên tâm theo ta, ta có thể giúp ngươi khôi phục lại sức mạnh đã bị mất. Bất quá, cần có chút thời gian. Nam tử đưa một tay, bắt lấy tàn hồn của tà thần, thân thể từ từ rơi vào bên trong giếng cổ, cùng với hắc khí biến mất, không chút tăm hơi. Nhưng việc vừa xảy ra ở Lưỡng Giới Sơn, Diệp Thứ Dương hoàn toàn không biết. Hắn về đến khách sạn ở huyện thành, ngủ một giấc, sáng sớm hôm sau thức dậy, vốn định về Thạch Thành một chuyến, gặp mặt Tạ Vũ Tình, Chu Tĩnh Như và mấy bằng hữu. Nhưng sau khi tính toán lại, thấy thời gian cũng không có nhiều, mà gọi điện thoại để nói dăm ba câu vớ vẩn thì không được, nên đành từ bỏ ý định. Chắc chắn sau khi Tiểu Mã quay về, đã kể lại cho hai cô gái nghe, Diệp Thiếu Dương ở quê đại chiến quỷ mẫu ra sao, thiếu chút nữa thì mất mạng. Hai người lập tức phẫn nộ, gọi điện thoại tới mắng cho hắn một trận. Chuyện lớn như vậy sao không chịu báo trước một tiếng, lại không để các cô cùng tham gia hành động. Tuy Diệp Thiếu Dương không nói trước là vì sợ các cô lo lắng, không để các cô tới, bởi có tới cũng vô dụng. Nhưng hai người đang lúc nóng giận, căn bản không nghe giải thích. Chu Tĩnh Như không thèm tiếp điện thoại của hắn. Tạ Vũ Tình thì ngược lại, một ngày gọi vài cú mắng hắn xối xả, dục hắn mau quay về. Dưới áp lực như vậy, Diệp Thế Dương tính về thành phố trước để nhận lỗi cùng hai vị mỹ nữ, nhân tiện cho Tiểu Mã một trận. Nhưng tối qua, trước khi ngủ, hắn nghĩ đi nghĩ lại, thấy Cương Thành với Thạch Thành khá gần nhau, còn mình cũng tính đi trường học có quỹ điều tra. Không bằng lên Long Hổ Sơn một chuyến, cứu ca ca Tiểu Bạch, sau đó mới quay về Thạch Thành, vừa điều tra trường đại học kia, vừa có thể ở lại Thạch Thành lâu hơn một chút. Vì thế, hắn lập tức thay đổi chủ ý, đưa Tiểu Bạch và Trương Thi Minh tới nhà ga, mua vé xe lửa. Dọc đường đi, Tiểu Bạch cứ quấn lấy Diệp Thiếu Dương hỏi đông hỏi tay, chẳng thèm để ý Trương Thi Minh ở bên cạnh, đang nhìn họ bằng một ánh mắt khó chịu, suốt chặng đường chẳng nói được mấy câu. Sau khi xuống xe lửa, ba người cũng không có tâm tư để du ngoạn, định một mạch lên thẳng Long Hổ Sơn. Tuy nhiên, vì trời đã bắt đầu tối, lên Long Hổ Sơn, xe buýt thì không có, taxi lại ngại xa, không muốn để xe trống quay về nên đều từ chối bọn họ. Ba người thương lượng một hồi, quyết định ở lại trong nội thành, nghỉ ngơi một đêm cho đỡ mệt, sáng hôm sau sẽ xuất phát. Lúc thuê phòng, Diệp Thế Dương gặp phải một vấn đề nan giải. Tiểu Bạch không có giấy tờ tùy thân, Lúc trước ở huyện Hoài Thượng, Tiểu Bạch cùng Quả Cam thuê phòng đã dùng thông tin cá nhân của Tiểu Mã để khai. Tiểu Mã thì ở cùng phòng với Diệp Thiếu Dương, hiện tại chỉ có 3 người bọn họ nên hơi phiền toái. Cuối cùng đành phải dùng giấy tờ tùy thân của Diệp Thiếu Dương và Trương Thi Minh để thuê 2 phòng. Sau khi lên lầu, nhường một phòng cho Tiểu Bạch, Trương Thi Minh và Diệp Thiếu Dương ở cùng một phòng. Cả ngày mệt nhọc, Diệp Thiếu Dương ăn chút gì đó rồi nằm xuống ngủ. Tiểu Bạch là yêu, tinh lực so với người thường dồi dào hơn nhiều. Đi đến một nơi mới lạ, muốn đi dạo lanh quanh. Sang phòng tìm Diệp Thiếu Dương, phát hiện hắn đã ngủ. Trong lòng thất vọng, vì thế đánh thức Trương Thi Minh dậy, bảo hắn theo mình ra ngoài. Trương Thi Minh tuy rất mệt mỏi, nhưng không muốn bỏ qua cơ hội này, lập tức rời khỏi giường. Hai người cùng nhau dạo quanh một vòng khu phố xá náo nhiệt. Lúc đi ngang qua một công viên nhỏ, Trương Thi Minh đề nghị vào đó dạo một hồi, rồi ngồi xuống nghỉ ngơi. Tiểu Bạch đột nhiên hỏi, Thi Minh, người có tiền không? Trương Thi Minh ngập ngừng nói, để làm gì? Vừa rồi ta thấy một bộ quần áo khá đẹp, định mua cho lão đại, nhưng ta không có tiền, người cho ta mượn trước, khi nào có ta sẽ trả lại cho ngươi. Trường thì mình sắc mặt lập tức tối sầm lại. Cũng có một bộ rất hợp với ngươi. Tiểu Bạch bổ sung một câu. Tuy nhiên, Trương Thi Minh lại coi lời này là một lời an ủi để vay tiền, nhàn nhạt nói. Thôi, bỏ đi. Trầm mặc một hồi, Trương Thi Minh quay sang nhìn Tiểu Bạch, nói. Tôi cảm thấy cô đã thay đổi. Cái gì cơ? Tiểu Bạch ngẩn ra. Lúc trước, tôi đưa cô xuống núi, trên đường đi tìm Diệp Thiếu Dương, cô xem tôi như bằng hữu, cái gì cũng hỏi tôi. Cảm giác này thật là tốt à. Trường thì mình lấy hết can đảm nói. Nhưng từ khi cô gặp được Diệp Thiếu Dương, tôi dường như đã trở thành người ngoài cuộc. Cô hờ hững với tôi. Tôi thật sự rất là giận. Ngươi giận cái gì? Tiểu Bạch giật mình nhìn hắn. Ngươi nói bậy bạ cái gì đó, ta vẫn luôn xem ngươi là bằng hữu. Nhớ ngày đó cùng nhau lên đường, ngươi chiếu cố ta biết mà. Ta vẫn luôn xem ngươi là bạn tốt. Ta với lão đại nói chuyện nhiều là vì ta mới vừa gặp hắn. Có rất nhiều lời muốn nói, ngươi có gì mà phải ganh tị? Trường thì mình hơi cúi đầu, nói. Sau khi cứu ca ca cô ra, có tính toán gì không? Ta đương nhiên là đi theo lão đại rồi. Tiểu Bạch không cần suy nghĩ đã trả lời. Cô cùng với hắn, như thế sao được? Trường thì mình nóng nảy. Tương lai hắn sẽ có bạn gái, khi đó cô phải làm sao? Tiểu Bạch mở to hai mắt, vô cùng khó hiểu nhìn hắn. Hắn có bạn gái thì có can hệ gì đến ta? Ta là yêu phó của hắn mà thôi. Cái ta phải làm chính là phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân, tuyệt đối không có suy nghĩ khác. Người có hiểu không hả? Trường Thi Minh thở dài, không nói gì thêm. Dạo hoa viên một hồi, hai người rời đi. Sau đó Trương Thi Minh cho Tiểu Bạch mượn mấy trăm đồng, mua hai cái áo sơ mi. Quay về khách sạn, Tiểu Bạch bảo Trương Thi Minh đi thay đồ, vui tươi hớn hở khen hắn mặt đẹp. Trương Thi Minh thì chẳng có phản ứng gì, chỉ đơn giản nói câu tạm biệt rồi trở về phòng. Diệp Thiếu Dương vẫn đang ngủ say. Trường Thi Minh đi tắm, thay quần áo, đến giường của mình nằm xuống. Một lát sau hắn lại mò mẫm rời khỏi giường, đến bên mép giường của Diệp Thiếu Dương, đảo mắt tìm kiếm. Trên tủ đầu giường thấy có một con búp bê sứ. Hắn biết tiểu quỷ Dư Dư đang nghỉ ngơi bên trong, đó cũng là nơi chứa hồn khí của nó. Trường thì mình trên mặt có chút do dự, cuối cùng cũng cắn răng, trở lại mép giường, mở ba lô của mình, tìm được ống mực bên trong, không lôi ra ngoài mà chỉ lấy một đoạn hồng tuyến, xỏ qua một đồng tiền đúc mẫu nhanh tay đưa lên miệng, dùng sức kéo mạnh, cứa đứt đầu lưỡi, dùng máu tươi thấm vào hồng tuyến, sau đó đột nhiên ra tay, quấn hồng tuyến vào miệng búp bê sứ. Búp bê sứ lay động một chút, Dường như Dư Dư không cam lòng muốn lao ra, nhưng một đạo huyết quang trên hồng tuyến hiện lên như một khẩu trang bịt chặt miệng búp bê. Tiếp theo, Trường Thiên Minh dùng một đạo phù ấn phong bế miệng nó. Nếu hắn và Dư Dư một chọi một quyết đấu, với pháp lực của hắn chưa chắc đã là đối thủ của nó. Vì thế, từ lúc nó đang nghỉ ngơi, đột ngột khóa trụ hồn khí, chặn không cho nó ra. Sau khi phong bế búp bê sứ, Trương Thi Minh rút từ bên hông ra Tùng Văn Cổ Định Kiếm, chậm chậm đến bên giường, nhìn Diệp Thiếu Dương đang ngủ say, trên mặt lộ vẻ nội tâm giằng xé, cuối cùng cũng quyết định nhẫn tâm ra tay, lắc đầu khẽ nói. Diệp Thiếu Dương, ta cũng không muốn làm như vậy, nhưng chỉ cần ngươi chết đi, mọi chuyện sẽ kết thúc. Dứt lời, vung Tùng Văn Cổ Định Kiếm lên, dùng sức đâm mạnh xuống yết hầu của Diệp Thiếu Dương. Kiếm phong đâm đến trước mặt Diệp Thiếu Dương khoảng 3-4 tấc thì đột nhiên dừng lại. Thân kiếm chệch choạc, không phải rung tay mà dường như tự nó không muốn đâm xuống. Trường Thiên Minh lập tức hiểu ra, pháp khí có linh tính không gây tổn hại đến thiên sư. Nếu là pháp khí bình thường cũng không có linh tính mạnh như vậy. Nhưng đây là Tùng Văn Cổ Định Kiếm, đạo môn chí bảo, có thể nhận biết trên người Diệp Thiếu Dương có hơi thở của thiên sư, không muốn làm hại hắn. Trường thì mình giận dữ, lập tức vẽ một tấm manh, nhãn phù, dán lên thân kiếm, phòng bế bảo kiếm linh tính, tạm thời biến nó thành một thanh kiếm bình thường, một lần nữa đâm xuống yết hầu của Diệp Thiếu Dương. Trong khi đó, Diệp Thiếu Dương đang ngủ say bỗng cả mặt đỏ bừng, hô hấp dồn dập, không biết đang mơ mộng gì, hoàn toàn không biết nguy cơ trước mặt. Trường thì mình tin rằng chỉ cần mình bổ xuống một kiếm, bất luận ra sao, Diệp Thiếu Dương chắc chắn phải chết. Tuy nhiên, khi Tùng Văn Cổ Định Kiếm sắp đâm vào yết hầu của Diệp Thiếu Dương, đột nhiên khựng lại, chẳng có nguyên nhân nào khác. Đơn giản là vì từ trong chăn thò ra một bàn tay nắm chặt mũi kiếm. Tiếp theo, một cái đầu từ dưới chăn chui ra hướng Trương Thiên Minh chớp chớp mắt, hỏi hắn. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi? Sao ngươi lại ở đây? Trương Thiên Minh nhìn mặt Dư Dư, sợ tới mức muốn nhảy dựng lên, theo bản năng nhìn về phía búp bê sứ trên tủ đầu giường. Dư Dư một tay gãi gãi đầu, vẻ mặt ngây thơ vô tội nói. Chắc người không biết, ta vẫn thường ngủ trong chăn của lão đại à. Thấy hắn rất giật mình, nghĩ một hồi chợt hiểu ra gì đó, chỉ vào búp bê sứ nói. À, ngươi nói nó à, trong đó có một chút quỷ lực của ta, cho nên nếu ngươi dùng pháp thuật với nó, sẽ có phản ứng. Ngươi không cho rằng ta đã ở trong đó đấy chứ. Trường thì mình giờ đây mới biết, cái gì gọi là khóc không ra nước mắt. Tự mình dùng manh nhãn phù phong bế linh lực của Tùng Văn Cổ Định Kiếm, bằng không cái tên tiểu quỷ trước mặt này căn bản không thể nào dùng tay bắt mũi kiếm. Lập tức rút bảo kiếm về, giật xuống linh phù, niệm một lần chú ngữ, đâm về phía Dư Dư, cho đến nước này chỉ có thể giết chết nó rồi mới quay sang đối phó Diệp Thiếu Dương. Dư Dư cũng không phải ngu ngốc, bản thân đã sớm cảm nhận được nguy hiểm. Lúc nó thay Diệp Thiếu Dương chặn lại một kiếm, tay kia đã kịp thời luồn vào trong chăn, véo mông Diệp Thiếu Dương một cái. Đến khi Trương Thiên Minh một lần nữa cầm bảo kiếm đâm tới, Diệp Thiếu Dương đúng lúc đau đến nhảy dựng lên. Biết là Dư Dư đã véo mình, xoay người muốn đánh nó một trận. Bất ngờ thấy Dư Dư trườn khỏi giường nói, lão đại cẩn thận, có người muốn giết ta. Giết chết ngươi ta vẫn chưa hết tức. Diệp Thiếu Dương mắng một tiếng, đột nhiên cảm thấy sau tai có luồng gió phả vào. Quay đầu thì thấy, mẹ kiếp, quả nhiên có một thanh kiếm đang đâm tới. Không kịp phản ứng, chỉ biết dùng một chân đạp vào mặt Trương Thi Minh. Đá hắn văng lên tường, rồi ngã xuống, lão đảo lắc lư đứng lên. Ánh mắt oán hận nhìn Diệp Thiếu Dương, xoay người chạy ra ngoài cửa. Là Trương Thi Minh. Diệp Thiếu Dương nhìn bóng dáng hắn, giật mình kinh hãi, lập tức đứng dậy đuổi theo, miệng quát to. Người quay về cho ta, sao lại muốn ám sát Dư Dư? Trương Thi Minh chạy một mạch, vừa mở cửa vừa quay đầu lại nhìn, Diệp Thiếu Dương đã đuổi tới nơi, biết trốn không thoát, không chút do dự cắn đầu lưỡi, phun một ngụm máu lên thân Tùng Văn cổ định kiếm, miệng niệm khai thiên chú, múa may bảo kiếm trước mặt Diệp Thiếu Dương, sau đó đột ngột chuyển hướng lao về phía Dư Dư. Pháp khí không làm tổn thương thiên sư, Trường Thì Minh biết Tùng Văn cổ định kiếm sẽ không giết Diệp Thiếu Dương, nên quyết tâm sát hại Dư Dư. Khua khoáng kiếm như vậy không phải đâm Diệp Thiếu Dương, mà chỉ mong có thể Dương Đông kích tay. Quả nhiên Diệp Thiếu Dương sợ Dư Dư xảy ra chuyện, lập tức lấy ra mấy đồng tiền ngũ đế quăng trúng Tùng Văn cổ định kiếm, đánh rớt nó xuống mặt đất. Quay đầu nhìn lại đã không thấy Trương Thiên Minh đâu cả. Thằng nhóc này trong lúc hỗn loạn đã chạy thoát. Dư Dư mắng một câu thô tục, hướng ra cửa định đuổi theo. Diệp Thiếu Dương đưa tay ngăn nó lại, nói: "Đừng, chúng ta không quen thuộc địa hình ở đây, khó có thể đuổi theo hắn." Nói xong, quay sang nhìn chằm chằm vào Dư Dư hỏi: "Đang yên đang lành, sao hắn lại muốn giết ngươi?" Dư Dư hậm hực gào lên: "Ai bảo là giết ta? Người hắn muốn giết là ngươi, ta đã cứu ngươi một mạng." "Giết ta?" Diệp Thiếu Dương hoàn toàn bất ngờ. Lúc này, Tiểu Bạch nghe thấy tiếng động, từ phòng bên đi ra, Dư Dư đem tình huống vừa trải qua, nói cho bọn họ biết. Diệp Thiếu Dương cứ ngây ngốc cả người, kinh hãi hỏi: "Quái, ta với tiểu tử này có thù án gì đâu, sao hắn lại muốn ám sát ta? Giết chết ta hắn có lợi ích gì chứ?" Vẻ mặt Tiểu Bạch trở nên phức tạp, cúi đầu cắn môi, ấp úng nói: "Có lẽ là vì ta." Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của Diệp Thiếu Dương và Dư Dư, Tiểu Bạch ấp a ấp úng kể lại sự việc đã xảy ra ở công viên. Diệp Thiếu Dương vừa nghe đã hiểu, thì ra Trương Thi Minh thích Tiểu Bạch, không muốn cô nàng đi theo mình, cho nên mới nghĩ giết được mình, Tiểu Bạch sẽ đi theo hắn. Dĩ nhiên, nếu hắn tính toán kỹ lưỡng, khéo léo che đậy, người khác sẽ không thể nào tra được việc hắn làm. Nhưng xem ra, điều này không có khả năng, cho nên mới nói, có lẽ hắn chỉ nhất thời xúc động. Cái tên Trương Thiên Minh này, chờ ta đi tìm được hắn, nhất định phải cho hắn một trận. Tiểu Bạch dậm chân thình thịch, tức giận đến run cả người, nói. Một lát sau, quay đầu sang nhìn Diệp Thiếu Dương, ngập ngừng: "Lão đại, ngươi đừng quá tức giận, tiểu tử này cũng chỉ là nhất thời xúc động, hắn không thật sự muốn giết ngươi." "Ta không giận hắn." Diệp Thiếu Dương thở dài nói: "Ta chỉ sợ sau khi xảy ra chuyện này, hắn sẽ càng lún càng sâu vào hắc đạo, phải mau chóng tìm được hắn đã rồi hãy nói." Dư Dư nhún vai nói: "Hiện tại chắc chắn hắn đã trốn đi rồi, biết đâu mà tìm." "Có thể hắn quay về Long Hổ Sơn, ngày mai chúng ta lên núi tìm sư phụ của hắn, hỏi thăm một chút, sau đó mới tính." Diệp Thiếu Dương an ủi Tiểu Bạch vài câu, bảo cô về phòng ngủ tiếp, còn mình đóng cửa lại, đi đến bên giường. Kết quả dưới chân vướng phải một vật, cúi đầu thì thấy đó là vỏ kiếm, bên cạnh còn có một thanh kiếm, dưới ánh đèn phát ra cổ quang màu đồng. Tùng Văn cổ định kiếm. Diệp Thiếu Dương bước tới nhặt thanh kiếm và vỏ kiếm lên, đưa tay chậm rãi vuốt ve kiếm phong khen: "Đúng là một thanh kiếm tốt, đáng tiếc đã rơi vào tay người không xứng đáng." Dư Dư nghe vậy, đi tới, đảo mắt nhìn bảo kiếm hài giọng nói: "Lão đại, hay là ngươi thu lại thanh kiếm này đi." Chương 603: Lên núi đấu pháp. Biên soạn: Jessica Lee. Diệp Thiếu Dương khẽ giật mình, trừng mắt lườm hắn một cái, nói: "Người nghĩ cái gì thế? Vật này thuộc về Long Hổ Sơn nhà hắn. Hiện tại không phải đã nằm trong tay ngươi sao? Trường thì mình dùng nó để ám sát ngươi, kết quả thất bại, người cứ giữ lại coi như chứng cứ hay vật bồi thường gì đó." "Nghĩ ra lắm cớ như vậy làm chi, không bằng cứ nói thẳng là ta muốn cho rồi." Diệp Thiếu Dương trợn mắt, trở lại bên giường, nhét Tùng Văn cổ định kiếm xuống dưới gối của mình, nằm xuống ngủ. Sáng hôm sau, Diệp Thiếu Dương rời giường, sang phòng bên cạnh đánh thức Tiểu Bạch, cùng nhau rời khỏi phòng. Đến giờ phút này, Trương Thi Minh vẫn chưa chịu xuất hiện. Tiểu Bạch thử gọi điện thoại cho hắn, nhưng di động của Trương Thi Minh đã tắt máy, không thể kết nối. Diệp Thiếu Dương đành phải bỏ qua chuyện này, đưa Dư Dư và Tiểu Bạch lên Long Hổ Sơn trước. Đây là lần thứ hai Diệp Thiếu Dương tới đây. Lần đầu tiên là khoảng 7-8 năm trước, hắn theo Thanh Vân Tử đi khai quang cho ai đó ở gần đây. Kết quả trên đường về bị trộm sạch, thầy trò hai người chẳng còn một đồng lộ phí quay về. Thanh Vân Tử bèn dẫn hắn lên Long Hổ Sơn xin giúp đỡ, ăn ở mấy ngày, trước khi đi còn được tặng mấy trăm đồng tiền xe. Nhưng đã qua nhiều năm, hơn nửa năm đó Diệp Thiếu Dương chỉ là một đứa bé chừng 10 tuổi. Đối với Long Hổ Sơn không có nhiều ký ức, chỉ nhớ đa số đạo quan ở Long Hổ Sơn đều là khu thắng cảnh, du khách rất nhiều, chỉ còn duy nhất một tòa Ngọc Thanh Cung trên núi là nơi tu luyện, ngày thường đều có người canh gác cấm du khách ra vào. Vừa đến chân núi Long Hổ Sơn đã có thể trông thấy biển người tấp nập. Diệp Thiếu Dương bị choáng ngợp, lúng túng không biết đường nào lên núi, đành phải để Tiểu Bạch đi phía trước dẫn đường. Từ đường nhỏ bên sườn núi leo lên một mạch thẳng tới ngọn núi chính. Diệp Thiếu Dương đứng trước sơn môn, ngẩng đầu nhìn vô số đạo quan to nhỏ trước mặt, cùng những tên đạo sĩ đang xua du khách như xua vịt, trong lòng không khỏi cảm khái. Nếu Mao Sơn có thể phồn hoa như vậy thì thật là tốt biết mấy. Cái khác không nói, chỉ riêng tiền công đức không biết là bao nhiêu rồi. Hai bên sơn môn có trạm gác, mấy tên đạo đồng cầm gậy trong tay, nhìn thấy Diệp Thế Dương muốn lên núi, lập tức đi tới ngăn cản. Tiên sinh dừng bước, trên núi không mở cửa đón du khách. Diệp Thế Dương tay phải nâng lên, ngón tay làm dấu, khẽ gật đầu chào. Mấy tên đạo đồng vừa thấy, nhận ra là người trong đạo môn, một người tiến lên hỏi. Kiến sơn bất thị sơn, kiến thủy bất thị thủy. Đây là một câu cửa miệng thường thấy trong đạo môn, có ý xem người là đồng môn nhưng không biết từ đâu tới. Diệp Thiếu Dương đáp. Nam Sơn Nam, Cú Thủy Bạn. Trong đạo môn, Nam Sơn là Mao Sơn, Cú Thủy chính là sông Cú Dung. Mao Sơn Nam Phái nằm bên bờ sông Cú Dung. Nếu trả lời Hoài Thủy Bạn thì có nghĩa là Mao Sơn Bắc Phái, bởi vì Mao Sơn Bắc Phái tọa bên bờ sông Hoài. Mấy tên tiểu tử kia sửng sốt một hồi, ngoài dự kiến của Diệp Thiếu Dương, bọn chúng không tiếp tục làm khó nữa mà cung kính hỏi. Ngươi là Diệp Tổ Sư? Diệp Thiếu Dương gật đầu, mấy tên đạo đồng lập tức định quỳ xuống hành lễ. Diệp Thiếu Dương đưa tay ra đỡ, nói. Không cần hành lễ lớn như vậy. Lúc này, bọn chúng mới chịu đứng dậy. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, hỏi. Sao các người biết là ta đến? Một người cười nói. Diệp Tổ Sư cứ lên núi sẽ... Diệp Tổ Sư cứ lên núi sẽ rõ. Nói xong, lấy từ trong túi ra một cái di động sao mi, bấm một dãy số, áp vào bên tai nói. Dạ thưa trưởng môn, Diệp Tổ Sư đã tới. Nghe xong một hồi, cúp điện thoại, quay sang đưa tay mời Diệp Thiếu Dương. Diệp Tổ Sư, trưởng môn cho mời. Diệp Thiếu Dương chân đạp bậc thang, lập tức lên núi. Tiểu Bạch bên cạnh kéo tay hắn, tỏ vẻ đắc ý, hỏi. Lão đại, sao bọn họ lại kêu ngươi là Tổ Sư? Long Hổ Sơn đứng đầu đạo môn, Trương Thiên Sư đích thị là nhân tài nhất mạch truyền thừa trong đạo môn. Tuy nhiên, từ thời nhà Minh, trưởng môn Long Hổ Sơn vẫn luôn kém hơn hai thế hệ so với trưởng môn Mao Sơn. Bọn chúng vừa mới nhập môn cũng không biết mình kém hơn mấy đời so với ta, cho nên tiện miệng kêu là Tổ Sư cho được việc. Tiểu Bạch cười hắc hắc. Lão đại thật là lợi hại a. Diệp Thiếu Dương nhún vai. Lợi hại cái gì? Mao Sơn và Long Hổ Sơn xưa nay vẫn luôn canh cạnh tranh gay gắt, đến nỗi còn không thèm nhìn mặt đối phương. Bọn chúng ngoài mặt kêu ta là Tổ Sư, có khi trong lòng hận không thể làm ta bẻ mặt được ấy chứ. Vừa đi vừa nói chuyện một hồi, hai người đã lên tới đỉnh núi. Trước mặt là một tòa cung điện, chính là Ngọc Thanh Cung. Dư Dư cảm nhận được thần uy của đạo môn, trong người không được thoải mái, dứt khoát chui vào búp bê sứ không chịu ra. Trong khi đó, Tiểu Bạch tu vi quá mạnh, hơn nữa đã được thụ phong âm thần, chẳng có cảm giác gì, vẫn đi theo bên cạnh Diệp Thiếu Dương. Trước Ngọc Thanh Cung có một khối đá xanh rất lớn, bề mặt trơn nhẵn, hai mươi mấy người mặc áo xanh đạo sĩ đứng ở xung quanh. Vừa thấy Diệp Thiếu Dương, lập tức di chuyển tạo thành hình cánh quạt trước mặt hắn. Một đám ai nấy đều cầm lăm lăm đào mộc kiếm trên tay, nhìn hắn chằm chằm như hổ rình mồi. Các ngươi định làm gì? Diệp Thiếu Dương đang muốn tìm người đứng đầu thì đột nhiên một nam nhân trung niên, dáng người ục ịch, mặc đạo bào màu tím, từ phía sau đi tới, tay trái vuốt ve chòm râu đen, tay phải nâng lên, năm ngón tay hướng về phía Diệp Thiếu Dương, ngón giữa quặp bên trên ngón trỏ, ý muốn thể hiện dập đầu hành lễ. Đây là nghi thức chào hỏi của người trong đạo môn, dùng trong trường hợp mình có tuổi tác, thân phận cao hơn so với đối phương, nhưng bối phận lại không bằng người ta, do đó sẽ dùng ngón tay ra hiệu thay cho hành lễ. Rốt cục vẫn giữ được thân phận của mình, không phải mất mặt quỳ xuống hành lễ thực sự, lại vừa không thất lễ với đối phương. Tuy đã nhiều năm không gặp, nhưng Diệp Thiếu Dương liếc mắt một cái đã nhận ra, hắn chính là trưởng môn Long Hổ Sơn, Trường Vô Sinh, là một trong số ít thiên sư của đạo môn đương thời. Diệp sư thúc, đã lâu không gặp, Trường Vô Sinh nhàn nhạt nói. Đại thúc Bí Đao Lùng, lại gặp nhau à, chủ nhân ta tới rồi, ca ca ta thế nào hả? Tiểu Bạch hướng về Trương Vô Sinh hét lớn, bị kêu là Bí Đao Lùng. Trương Vô Sinh trong lòng rất khó chịu, nhưng nghĩ mình thân là trưởng môn một phái, cũng không đáng tức giận với một tiểu yêu nữ như cô ta, vì thế trợn mắt, coi như không nghe thấy. Diệp Thiếu Dương đối diện Trương Vô Sinh, đưa tay phải lên, gập ngón giữa, chạm vào ngón tay cái, nhẹ nhàng búng ra một cái, thi lễ đáp lại Trương Vô Sinh. Cử chỉ này trong đạo môn có ý không muốn nhận lễ, nhưng đồng thời cũng ẩn chứa ý miệt thị, bởi vì búng tay thật dễ dàng làm người liên tưởng đến đuổi ai đó ra khỏi nhà, vì thế trên thực tế rất ít người sử dụng. Diệp Thư Dương cũng chỉ căn cứ vào thái độ khinh miệt của đối phương mà ăn miếng trả miếng mà thôi. Trương Thiên Sư, đây là ý gì chứ? Diệp Thiếu Dương đưa tay chỉ vào đám đạo sĩ đang hầm hè như hổ đói rình mồi nói. Trương Vô Sinh nhếch mép cười. Tất cả đều là đệ tử của ta. Gần đây bọn họ có diễn luyện một bộ trận pháp tên là Âm Dương Lục Hợp Trận. Uy lực rất lớn, bản nhân đạo pháp còn kém, tìm mãi không được người cùng diễn luyện. Vừa lúc hôm nay Diệp Sư Thúc tới, đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Xin mời chỉ giáo mấy đứa đệ tử này của ta, đều là ưu tú hiếu học. Diệp sư thúc, đừng làm cho bọn chúng thất vọng nha. Dứt lời, nâng tay phải lên, ném một thanh đao một kiếm về phía Diệp Thiếu Dương. Đều là đồng môn đệ tử, đao kiếm không có mắt, dùng đao một kiếm sẽ tốt hơn. Hóa ra là muốn tìm mình để luyện tập. Diệp Thiếu Dương đã sớm đoán được, hôm nay lên núi sẽ không tránh khỏi bị hiểu lầm là tới gây sự. Tuy nhiên hắn không hề nghĩ tới, vừa lên núi đã phải đánh. Lập tức cười nhạt, bảo Tiểu Bạch đứng qua một bên chờ, còn mình thì tiến về phía trước. Đám đạo sĩ kia lập tức hò nhau xông lên, triển khai trận thế, vây hãm hắn ở giữa. Vừa nhìn thấy trận thế, Diệp Thiếu Dương đã làm một hành động kinh người. Hai ngón tay kẹp lấy mũi đào mộc kiếm, dùng sức bẻ. Chỉ nghe rắc một tiếng, mũi kiếm đã bị gãy ba tấc. Chương 604 âm dương lục hợp trận, biên soạn Jessica Lee. Diệp Thế Dương đảo lại kiếm, dùng ba ngón tay nắm kiếm phong, đối mặt với mười mấy tên đạo sĩ, nói: "Lên đi." Mọi người đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt hoảng sợ, đến Trương Vô Sinh trên mặt cũng tỏ vẻ kinh hãi. "Lão đại, thật là lợi hại a, lão đại đánh bại bọn họ đi." Tiểu Bạch vỗ tay, hưng phấn hét to, trong mắt cô xem ra chỉ có bộ dáng cực ngầu của Diệp Thiếu Dương mà không để ý đến thanh đào mộc kiếm. Đây đúng là một thanh kiếm tốt, nhất định được chế tác từ nguyên liệu thượng đẳng. Tuy nhiên, đầu đuôi không thể đảo lộn. Nói cách khác, thân cây được phơi khô, sau đó được làm thành đào mộc kiếm. Phần trên thân cây chỉ có thể dùng làm kiếm phong, không thể dùng làm chui kiếm. Bởi thân cây hấp thu chất dinh dưỡng từ dưới lên trên, từ bên ngoài không thể nhìn thấy kết cấu bên trong, cũng như hoa văn. Dùng rễ cây làm chui kiếm mới có thể làm cho cương khí dễ dàng được truyền dẫn, thông tới kiếm phong. Một khi bị lẫn lộn đầu đuôi, lúc vận cương khí, khí tức sẽ bị cản trở. Dù có là thiên sư, thực lực cũng sẽ bị giảm đi ít nhiều. Hơn nữa, hình dạng đào mộc kiếm cũng vô cùng quan trọng. Trong đạo môn, đào mộc kiếm chỉ có 3 kích cỡ, một thước 2, một thước 6, một thước 8. Cho dù là lớn hay nhỏ, nhất định phải chuẩn xác mới có thể bảo đảm cương khí truyền dẫn, để sau khi tác pháp sẽ được chuyển hóa thành pháp lực. Hiện giờ, Diệp Thế Dương không chỉ bẻ gãy mũi kiếm mà còn đem đào mộc kiếm đảo ngược lại. Tình huống này trong đạo môn không phải là chưa từng xảy ra. Từ trước đến nay, chỉ có tông sư đối phó với tân nhân mới làm như vậy, mà đối thủ của Diệp Thế Dương hiện tại đều là đệ tử nội môn Long Hổ Sơn, vừa chiếm ưu thế về nhân số, vừa có trận pháp hỗ trợ. Diệp Thế Dương ngang nhiên dám coi khinh bọn họ như vậy. Trường Vô Sinh thật sự không, phải nói là cực kỳ bực bội. Tuy nhiên hắn không thể hiện ra ngoài, chỉ nhếch mép khẽ mỉm cười. Diệp sư thúc tự tin quá à, vậy cứ tuân theo quy củ, ngoại trừ kiếm pháp cùng thủ quyết, không được sử dụng bất kỳ pháp thuật nào. Được rồi, xin mời Diệp sư thúc chỉ giáo. Bọn họ tổng cộng có 16 người, 8 người một tổ, chia thành 2 vòng, vây quanh Diệp Thiếu Dương lao về phía hắn. Mỗi người đều có tốc độ, tiết tấu bước chân cùng phương vị khác nhau. Diệp Thế Dương tuy xem thường bọn họ, nhưng một khi cả đám cùng xông lên tấn công, hắn cũng không dám khinh suất. Cẩn thận quan sát bước chân của mỗi người, dần dần đoán ra âm dương lục hợp trận hay cái quỷ gì đó. Nhìn qua chính là nhị long xuất thủy trận kết hợp với tứ tượng liên hoàn trận. Phía trước 8 người đạp lưỡng nghi, phía sau 8 người dẫm tứ tượng. Song trận tương liên, hóa sinh âm dương, trong bát môn, trừ hai vị trí thiên và địa, cũng chính là hai mắt trận được che giấu, hình thành thế bát hoang lục hợp. Không đầu không đuôi, âm dương hổ sinh, đối với người bình thường trận pháp này không ngừng biến hóa theo chuyển động của cá nhân, càng khôn không ngừng đổi chỗ, căn bản không thể nào phá giải. Tuy nhiên, Diệp Thế Dương đã nghĩ ra một cách phá trận cực kỳ đơn giản. Đó chính là cùng đối phương dịch chuyển, hòa mình vào sự biến hóa của tiết tấu, nhập vào bên trong trận pháp, chỉ như vậy mới có cơ hội phá giải. Cảnh môn, Nam Phương Ly Cung, cư chấn tốn nhị cung sinh vượng, cư khôn, cấn nhị cung sinh cung. Diệp Thế Dương vừa quan sát quy luật dịch chuyển của đối phương, vừa bấm ngón tay xác định phương vị, tự mình lẩm nhẩm tính toán. Chờ đến khi cảnh môn vừa xuất hiện, lập tức thi triển Mao Sơn Lăng Không Bộ, thân ảnh như mị vọt nhanh qua đó. Bất quá, mấy tên đạo sĩ Long Hổ Sơn lúc bày trận đã sớm đề phòng chiêu này của hắn. Trận pháp đang chuyển động lập tức dừng lại, 5 người tập hợp, tay khua đào mộc kiếm hướng những vị trí khác nhau trên người Diệp Thiếu Dương đâm tới. Hai bên bắt đầu giao chiến hiệp thứ nhất. Bởi không thể sử dụng đào mộc kiếm cùng thủ quyết ngoài pháp thuật, trước mắt chỉ thấy mấy tên đạo sĩ ai nấy xuất kiếm chiêu đối kháng Diệp Thiếu Dương. Cơ sở của đạo thuật chính là thể thuật, trong đó bao gồm dùng kiếm, đao, côn, phất trần, vân vân. Diệp Thiếu Dương trở tay kiếm, một lượng cương khí rất lớn từ chuôi kiếm phóng thích ra ngoài, ngưng tụ ở thân kiếm, tùy tiện xuất ra mấy chiêu. Cương khí mạnh mẽ làm cho mấy người trước mặt căn bản không thể cản được, bị đánh bật về phía sau. Một đám vẻ mặt hoảng sợ thất kinh. Tuy đã sớm nghe đồn Diệp Thiếu Dương rất mạnh, nhưng chỉ khi thực sự giao thủ mới biết được rốt cục hắn mạnh tới mức nào. Bố trận, cùng nhau xông lên, đừng có dại mà đơn đã độc đấu với hắn. Trường Vô Sinh đứng từ trên cao, cất giọng điều khiển. Đám đạo sĩ phục hồi tinh thần, lập tức đứng lại, ngay ngắn, dựa theo vị trí trận pháp đồng loạt xuất kiếm. Một kiếm tập kết, uy lực của trận pháp. Diệp Thế Dương khua kiếm phản kích, kiếm phong rung rẩy, bị dao động cộng hưởng đẩy lui một bước, quay trở lại trung tâm trận pháp. 16 tên đạo sĩ vội vàng dịch chuyển, chân đạp tinh vị, tiếp tục chạy xung quanh, vòng vây càng ngày càng nhỏ. Diệp Thư Dương biết, vòng càng nhỏ, tinh vị bên trong trận pháp cũng ngày càng ít đi. Đến khi bọn họ đều áp sát bên cạnh, thì cho dù mình có bản lĩnh thông thiên cũng không cách nào thi triển. Cho nên, nhất thiết phải nhanh chóng phá trận. Đổ Môn, Đông Nam Tốn Cung, Chúc Mộc. Đổ Môn cư Tốn Cung phục ngâm, cư Càn Cung phản ngâm, cư Khung Cung nhập môn, nhập mộ. Ánh mắt Diệp Thiếu Dương dõi theo chuyển động bước chân của bọn họ, trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên xuất kích lần thứ hai, nhắm chuẩn một hướng công tới. Đám đạo sĩ lúc này đã khôn ra nhiều, biết bằng thực lực cá nhân không thể đánh lại hắn, nên tập hợp lại với nhau, vận dụng sức mạnh của trận pháp, tiếp tục bức lui Diệp Thiếu Dương. Trong vòng mấy phút đồng hồ, Diệp Thiếu Dương liên tục xuất kích, tấn công nhiều vị trí khác nhau, nhưng tất cả đều thất bại. Bên ngoài trận pháp, Trương Vô Sinh vuốt râu cười, vẻ mặt vô cùng đắc ý, dường như thấy được Diệp Thiếu Dương không có cách nào phá trận, bộ dáng chật vật sắp sửa bị bắt đến nơi. Diệp Thiếu Dương mắt thấy mấy tên đạo sĩ kia cách mình ngày càng gần, một đám vẻ mặt mỉa mai châm biếm nhìn mình, le lưỡi vạch mắt, thậm chí có tên còn mở miệng khiêu khích. Diệp Thiếu Dương dù cố nén giận trong lòng nhưng cũng vô dụng, nếu thật sự bị bọn người này bắt, thà đâm đầu tự tử còn hơn. Diệp Sư Thúc, cứ như con rùa rụt cổ vậy sao? Trường Vô Sinh từ xa hướng về phía hắn, kêu réo, cố ý hạ nhục đồng thời nhiễu loạn tâm trí hắn. Âm dương lục hợp trận này của ta đã luyện tập mấy năm nay, một khi vây kín sẽ không có bất kỳ sơ hở nào. Tình huống như vậy, nếu không sử dụng đại pháp thuật, tuyệt đối không có cách nào thoát đâu. Trên đời này không có gì là hoàn hảo. Diệp Thiếu Dương tiếp tục quan sát những tên đạo sĩ trước mặt, tiếp tục nói, dù trận pháp này của ngươi có hoàn mỹ tới đâu, ta chắc chắn sẽ có cách phá giải. Trường Vô Sinh cười một cách điềm nhiên, không nhiều lời đáp trả, chỉ nghĩ thầm, ngươi còn đòi thi thố chỗ tài ở đây à? Cho ngươi bật thang ngươi không xuống, đợi lát nữa ta bắt được ngươi, nhất định sẽ phải hạ nhục ngươi một phen cho bỏ tức. Nhân tiện chà đạp mau sơn phái của ngươi. Trong đầu Trương Vô Sinh lúc này đã tưởng tượng ra kết cấu màn kịch cùng với lời thoại. Đối mặt những lời khiêu khích xung quanh, Diệp Thiếu Dương đều coi như không nghe thấy. Mắt thấy vòng tròn cách mình ngày càng nhỏ, dường như đã sắp không còn chỗ cựa quậy. Hắn vừa quan sát, vừa suy tính phương pháp phá trận. Sau một hồi tính toán kỹ lưỡng, hắn nhận ra trận pháp trước mắt ẩn chứa hai mắt trận, âm dương phản cực, hổ tương dung hợp, đích thực vô cùng huyền bí, có thể che giấu toàn bộ sơ hở. Nếu đánh nhau thật sự, có thể sử dụng các loại pháp thuật cùng pháp khí, tất nhiên sẽ dễ dàng phá trận. Nhưng trước mắt, cái gì cũng không cho dùng, thật không còn bất kỳ hy vọng nào phá giải trận pháp. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.